Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, trọng lập thiên đạo. Trong thần thức, một đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện, mặc dù chỉ là một sợi chấp niệm, nhưng là, lại từ có một loại hạo nhiên khí tồn tại ở cảm ứng bên trong. Y nguyên có thể khiến người ta cảm thấy đối phương thong dong cùng bá khí. Loại kia không sợ đảm nhiệm nào tồn tại. Đỉnh thiên lập địa khí tức. Từ khai thiên lập địa tới nay, đã qua hơn 100 triệu năm. Tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, lão phu một mực chờ đợi cơ duyên xuất hiện. Hiện tại thời cơ đã thành thục. Lão phu không chỉ có thể trợ đạo hữu thành tựu bàn cổ chân thân, còn có thể khống chế so sánh thánh nhân lực lượng. Ha ha, ngươi muốn cái gì? Ta sở cầu chỉ có một việc, muốn ngươi đáp ứng trợ giúp ta đối phó vạn pháp thiên đạo. Ta từ hỗn độn bên trong khai thiên tích địa, vốn là vô biên công đức một kiện, kết quả lại bị thiên đạo tính toán, thân hóa hồng hoang thế giới, nguyên thần nhục thân nhau nhau tách rời, đến nay không cách nào ngưng tụ. Mặc dù có một sợi chấp niệm tránh né thiên đạo kéo dài hơi tàn, nhưng lại không có lực lượng cùng thiên đạo tranh chấp. Huống hồ cái này mấy trăm triệu năm qua, thiên đạo rõ ràng, thánh nhân thế giới càng cường đại, vạn pháp thiên đạo lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Ta đã không thể đợi thêm, các loại tranh đấu đến rồi trước đó, mong rằng đến đạo hữu một chút sức lực giúp ta. 22 người đến cùng muốn như thế nào? Ta là bàn cổ chấp niệm. Bàn cổ chấp niệm chính là diễn hóa hồng hoang thế giới, để chư thiên chủng tộc đều chiếm được chân chính tự do, đều có thể tại thiên đạo pháp tắc trật tự dưới tự hành vận chuyển, mà không chỉ là giống thánh nhân như thế, trở thành thiên đạo quân cờ. Ngươi muốn trọng lập thiên đạo? Tiêu Thiên mặc dù kinh ngạc bàn cổ bỏ mình sau lại còn có lớn như vậy dã tâm, bất quá cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đúng là như thế, trọng lập thiên đạo, nghịch thiên mà đi, bực này nghe rợn cả người hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng chỉ có bàn cổ một người có can đảm nói ra miệng. Cái này hồng hoang thế giới, có chút ý tứ, bất quá, đã là thiên đạo rõ ràng. Thánh nhân thế giới lực lượng càng ngày càng mạnh, muốn nghịch thiên, ngươi lại có bản lĩnh gì? Lời còn chưa dứt, kia một sợi bàn cổ chấp niệm đột nhiên tại trong thần thức phát ra tiếng cười to. Lão phu khai thiên tích địa, muốn lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, nại nào bị tính toán bỏ mình, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là thiên đạo tính toán, muốn diệt ta. Cũng giống vậy, tại tối hậu quan đầu bị ta cảm thấy xem xét, đồng dạng là thất bại trong gang tấc. Bây giờ ta đem trọng lập thiên đạo hoành nguyện nắm vu đạo hữu, há có thể ăn không để ngươi phí công? Bất Chu Sơn dưới tự có ta lưu lại cơ duyên, đạo hữu không ngại lập tức lên đường tìm kiếm hỏi thăm. Kia một sợi bàn cổ chấp niệm vừa dứt lời, chỉ nghe đinh một tiếng, trong óc vang lên hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, phát động hồng hoang thế giới ẩn tàng nhiệm vụ liên, bàn cổ chấp niệm. Bất Chu Sơn dưới, bàn cổ vật lưu lại, khó nói chỉ là hoa hồng trắng ngó sen thanh hà diệp. Hoa hồng trắng ngó sen thanh hà diệp, gỗ là hồng mông luân hồi liên hoa biến thành, hoa hồng hóa là đài sen. Trắng ngó sen hóa là trắng ngọc như ý, thanh hà diệp hóa là thanh bình kiếm, gỗ là tiên thiên chí bảo, là hồng quân đoạt được, sau lại phân ra ngoài. Cái này tại hồng hoang trong truyền thuyết có nhiều lưu truyền, hẳn là cũng không phải là bàn cổ chấp niệm chỉ. Như vậy đối phương nói tới cơ duyên, lại là chỉ vật gì đây? Một mặt trong lòng suy nghĩ, Tiêu Thiên một mặt thi triển thần thông, một bước ngàn dặm, không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện kia một tòa thông thiên triệt địa đỉnh cao. Là trong truyền thuyết bàn cổ xương sống biến thành Bất Chu Sơn. có lẽ là bởi vì bàn cổ một tia huyết mạch tồn tại, làm Tiêu Thiên tới gần không chu toàn, mơ hồ, tựa hồ cũng sinh ra một tia cảm ứng, phảng phất tại cái này bất chu sơn dưới, có đồ vật gì chính đang hấp dẫn chính mình, ngay tại trong núi này a. Đứng tại bất chu sơn dưới, ngắm nhìn tòa này núi cao nguy nga, Tiêu Thiên có thể rõ ràng mà cảm ứng được, đang ngọn núi phong bên trong, tản mát mà ra linh bảo khí tức. Này khí tức, không biết bị như thế nào thủ đoạn ẩn tàng, chỉ có bàn cổ huyết mạch chỉ người mới có khả năng cảm ứng được. Cho nên mặc dù Hồng Quân, Thông Thiên, Nữ Hoa các loại nhiều người đi ngang qua bất chu sơn, vậy mà đều không có phát hiện nơi này thế mà còn có ẩn tàng linh bảo. Vẫy tay, hiên viên kiếm lóng lánh phù văn màu vàng xuất hiện, tiện tay vung lên, đem bất chu sơn ở trong bổ ra, chỉ gặp một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện trong núi. Ẩn ẩn có quang mang lóng lánh, phảng phất một mảnh tinh thần hải dương. Cái này bất chu sơn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một thế giới khác. Cái này nho nhỏ một vùng không gian, vậy mà khiến người ta cảm thấy vô biên hồng mông khí tức. Phảng phất một cái nho nhỏ hỗn độn thế giới. Bàn cổ a bàn cổ, vậy mà có thể tại bất chu sơn bên trong sử dụng thần thông sáng tạo ra một cái co lại hơi bản hỗn độn thế giới. Chưa từng trước khi vẫn lạc, nó lực lượng cường đại dương nào, một bước bước vào hỗn độn thế giới, chung quanh liền không có thiên địa vạn vật, phong lôi mưa điện, phảng phất trở lại hỗn độn chưa mở trước đó, mà ở cái này một mảnh hỗn độn khí bên trong, tựa hồ có đồ vật gì nổi bồng bềnh giữa không trung. Tốt nhất dưới, đó là một viên tối tăm mờ mịt hạt châu, nhìn đồng thời không có gì đặc biệt, cũng không giống cái khác linh bảo như thế quang mang chói mắt, cũng không có tường thụy hiện ra vờn quanh, lại tản ra một loại tựa hồ cùng hỗn độn khí hòa làm một thể khí tức. Đây là, mặc dù chỉ là một viên tối tăm mờ mịt không đáng chú ý hạt châu, nhưng Tiêu Thiên thần thức quét qua, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là hỗn độn châu. Hỗn độn châu, truyền thuyết hồng hoang thế giới bên trong xuất thế kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo, sáng tạo sinh tại hỗn độn bên trong, cùng khai thiên phủ, hỗn độn thanh liên, 24 phiến tạo hóa ngọc điệp đặt song song là hồng hoang lúc đầu bốn kiện linh bảo. Thế nhân đều biết rõ khai thiên phủ là bàn cổ đoạt được, lại chưa từng biết được hỗn độn châu vậy mà cũng rơi vào tay hắn. Mở ngày sau, khai thiên phủ hư hao, cán búa búa lưng lưỡi búa đều là hóa linh bảo. Mặc dù cũng là tiên thiên, dù sao phẩm cấp rơi xuống một bậc, mà hỗn độn thanh liên cùng 20 phiến tạo hóa ngọc điệp cũng bởi vì không chịu nổi khai thiên kịch biến mà vỡ vụn hư hao, phẩm cấp đồng dạng rơi xuống. Nói cách khác, giờ khắc này hỗn độn châu lại là hồng hoang thế giới bên trong phẩm cấp còn chưa rơi xuống duy nhất một kiện tiên thiên đệ nhất linh bảo. Ngẫm lại cũng thế, khai thiên tích địa lúc bàn cổ thị tu vi nhiều nhất là một cái chuẩn thánh đỉnh phong. Nếu như không phải có hỗn độn châu hấp thu hồng mông khí bên trong ẩn chứa năng lượng, tăng thêm khai thiên phủ tương trợ, làm sao có thể thực hiện khai thiên hành động vĩ đại. Không sai, đây chính là tiên thiên chí bảo hỗn độn châu. Bàn cổ kia một sợi chấp niệm trong đầu lần nữa nói chuyện, bằng ta một sợi tàn niệm đã vô pháp điều khiển hỗn độn châu, đã không năm không nhưng đem trọng lập thiên đạo đại sự giao cho ngươi, cái này hỗn độn châu cũng cùng nhau tặng cho đạo hữu, ngươi nhận chủ a. Mặc dù Tiêu Thiên cũng suy đoán bàn cổ hội cho mình một kiện cực phẩm linh bảo, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại là hỗn độn đệ nhất tiên thiên linh bảo hỗn độn châu. Cái này đợt ẩn tàng nhiệm vụ quả nhiên không hổ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên cũng không khách khí, lập tức đem một sợi chính mình hồng mông khí rót vào hỗn độn châu bên trong. chỉ gặp vừa tối tăm mờ mịt hạt châu trong lúc đó lóng lánh ra vạn trượng quang mang. Xua tán đi chung quanh hỗn độn khí, đem trọn cái tiểu thế giới chiếu sáng trong suốt. Keng, cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong đầu vang lên nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ bàn cổ chấp niệm, thu hoạch được hỗn độn châu. Hỗn độn châu, siêu cấp SSS vật phẩm, hồng hoang đệ nhất tiên thiên linh bảo, cũng là duy nhất còn sót lại tứ đại tiên thiên linh bảo chi nhất. Có thể hấp thu hồng mông khí, phụ trợ tu luyện cửu chuyển huyền công, cũng là huyền công cửu chuyển đột phá cuối cùng nhất chuyển thiết yếu điều kiện. Đồng thời, chủ ký sinh cũng có thể bằng vào hỗn độn châu trấn áp khí vận. Vạn vật đều không thể đoạt. Nói cách khác, cái khỏa hạt châu này không chỉ có thể hấp thu hồng hoang thế giới linh khí, còn có thể hấp thu khí vận, từ nó đến trấn áp khí vận, liền ngay cả thiên đạo cũng vô pháp cướp đi. Cầm khỏa đại cò, không hổ là hồng hoang đệ nhất linh bảo a, liền ngay cả thiên đạo đều không làm gì được. Trách không được sâu như vậy, mặc dù đều là tiên thiên linh bảo, nhưng hỗn độn châu cùng hồng quân chỗ phân những cái kia khai thiên phủ biến thành chi vật, căn bản vốn không tại một cái cấp bậc lên a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.